Nửa hoan nửa ái yêu không lối thoát, yêu không lối thoát, góc truyện audio.com. Hai năm sau, một buổi sáng, ngoài trời mưa tầm tã, Viêm Lương vắng nhà lâu ngày, hôm nay lại mặc áo choàng ngủ xuống tầng một ăn sáng. Phòng ăn được thắp sáng bởi ngọn đèn chùm, bức tường kính được nước mưa cọ dừa. Cây cối trong vườn bị những cơn mưa rào mùa hạ dội xuống xối xả trở nên sơ xác tiêu điều. Ngôi biệt thự của Từ gia đã được Tường Úc Nam trang trí lại theo sở thích của anh. Mặc dù sống trong ngôi nhà mới 2 năm, Viêm Lương vẫn không có cảm giác quen thuộc. Hơn nữa, số bữa cơm cô ăn ở nhà trong 2 năm qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy không thể trách những người giúp việc mới được thuê 2 năm nay không biết rõ khẩu vị của cô. Viêm Lương cúi đầu nhìn đồ ăn sáng xếp đầy trên bàn. Sủi cảo rán, bánh rán hành hoa, cháo hành hoa, trứng rán hành hoa. Viêm Lương không nói một lời nào, cũng không động đũa, chỉ cầm cốc nước mật ong uống vài ngụm. Bắt gặp vẻ mặt lạnh nhạt của Viêm Lương, người giúp việc vô thức đưa mắt về vị trí đối diện cô. Sau một hồi đắn đo, người giúp việc cất giọng dè dặt. Cô chủ, cậu chủ vẫn chưa biết cô chủ từ New Zealand trở về. Tối qua cậu chủ phải làm thêm, vì vậy mới cả đêm không về. Viêm Lương coi như không nghe thấy. Cô đặt cốc nước xuống bàn, lẳng lặng cầm tờ báo xếp ngay ngắn ở bên cạnh, vừa giờ báo vừa hỏi. Hành lý của tôi đâu rồi? Tôi đã thu dọn và mang hết về phòng rồi ạ. Viêm Lương gật đầu, định đặt tờ báo về chỗ cũ, ánh mắt cô dừng lại. Viêm Lương đờ đẫn mất 2 giây mới lại giờ tờ báo tới chuyên mục giải trí vừa bị cô bỏ qua. Sau khi tập đoàn Lệ Bạc thu mua Từ Thị thành công, những nhân vật có liên quan biến mất khỏi tầm ngắm của giới truyền thông gần 2 năm. Bây giờ tin tức CEO đương nhiệm của tập đoàn Lệ Bạc Tường Úc Nam và một người phụ nữ thần bí cùng xuất hiện ở một câu lạc bộ tư nhân chiếm vị trí nổi bật trên chuyên mục giải trí. Cuối bài viết, phóng viên còn thêm một câu mang hàm ý sâu xa. Cho đến lúc phóng viên gửi tin, vẫn chưa thấy hai người rời khỏi câu lạc bộ. Thời gian chụp tấm ảnh trên mặt báo là tối hôm qua. Bấy giờ là nửa đêm, trời lại mưa lớn nên tấm ảnh không được rõ nét, không nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ đó, nhưng chỉ qua dáng hình lờ mờ cũng có thể suy đoán đó là một mỹ nhân. Còn bộ dạng của Tường Úc Nam, dù hóa thành cho bụi, Viêm Lương vẫn nhận ra. Người giúp việc lập tức lắp bắp, cô chủ, cậu chủ. Viêm Lương im lặng, đặt tờ báo về chỗ cũ. Trên mặt cô vẫn là vẻ thờ ơ, lãnh đạm như thường lệ. Tuy nhiên, trong một giây không để ý, Viêm Lương vô thức gắp miếng sủi cảo rán, bỏ vào miệng. Đến khi mùi hành hoa ngập tràn trong khoang miệng, cô mới định thần, chỉ còn cách cố nuốt. Người giúp việc đứng bên cạnh sốt ruột nhìn tờ báo như muốn thu dọn. Viêm Lương đã buông đũa, chuẩn bị rời đi. Lúc này, cô mới mở miệng, giọng nói khô khốc. Nhớ kỹ tôi không ăn hành hoa. Viêm Lương định quay về phòng trên tầng 2, nhưng mới quay đầu định đi về phía cầu thang, bên tai vang lên tiếng chào của người giúp việc. Tưởng tiên sinh chào buổi sáng. Viêm Lương vô thức dừng bước. Tiếng giày ra từ xa đến gần, sau đó là tiếng kéo ghế lạch cạch. Viêm Lương tưởng anh ngồi xuống ăn sáng, cô đang chuẩn bị bỏ đi, cổ tay bỗng bị nắm chặt. Cùng ăn sáng đi, giọng nói của Tường Úc Nam vang lên ngay sau lưng cô. Tôi no rồi, Viêm Lương chẳng thèm quay đầu, cố gắng rút tay về nhưng Tường Úc Nam dùng sức cả người cô bị kéo. Góc truyện audio.com, xuống ghế, sau đó Tường Úc Nam ngồi xuống cạnh Viêm Lương, người giúp việc vội vàng chuẩn bị bộ bát đũa mới. Tóc và áo khoác ngoài của Tường Úc Nam ướt nước mưa nhưng anh không bận tâm, nhận bát đũa rồi ăn sáng. Viêm Lương cũng không bỏ đi, lặng lẽ ngồi đó nhìn anh ăn. Vài phút sau, cô cười nhạt, tối qua làm thêm ở trên giường với đàn bà, bây giờ khẩu vị của anh vẫn tốt như vậy sao? Bàn tay cầm đũa của Tường Úc Nam dừng lại, trong lúc Viêm Lương tưởng anh sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn, anh đột nhiên buông đũa. Người giúp việc hoảng hốt chạy đến, vội vàng ôm tập báo vào lòng, lên tiếng giải thích. Là tôi sơ ý, tôi quên không chọn báo rồi mới mang vào đây. Trái ngược với tâm trạng hoảng sợ của người giúp việc, Tường Úc Nam lại tỏ ra ung dung, thong thả. Anh cầm khăn ăn lau khóe miệng, động tác từ tốn, tao nhã, nhưng ánh mắt sắc bén của anh như lưỡi dao quét qua người Viêm Lương. Sau đó Tường Úc Nam mỉm cười, nói với người giúp việc. Không phải xin lỗi, người này luôn miệng nói đi New Zealand thăm mẹ, vậy mà cũng bị chụp hình cùng đàn ông ở New York đấy thôi. Câu nói của Tường Úc Nam rõ ràng là để an ủi người giúp việc nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Viêm Lương. Bị anh chiếu tướng, Viêm Lương nhíu mày vẻ khó chịu. Mặc dù trong lòng rất sốt ruột nhưng bề ngoài Viêm Lương vẫn tỏ ra điềm nhiên. 2 năm trước Johnny Weir giới thiệu đối tác cho Từ Thị nhưng do Châu Trình đột ngột bị bắt giữ ở sân bay nên Viêm Lương đã bỏ lỡ cơ hội đó. Hiện tại, vụ làm ăn này có chuyển biến nên Viêm Lương và Châu Trình bay sang New York gặp mặt người phụ trách tập đoàn là Lương Thụy Cường, một doanh nhân người Hoa nổi tiếng ở New York để bàn bạc cụ thể. Đúng dịp lớp đại học của Viêm Lương ở New York tổ chức buổi họp mặt thường niên. Có cái cớ đi họp lớp, nếu bị Tưởng Úc Nam phát hiện cô cũng dễ dàng che đậy mục đích thật sự của mình. Chỉ đáng tiếc các nhãn hiệu của Từ Thị đã bị Giang Thế Quân khóa chặt. Trong tay Viêm Lương chỉ còn lại Nhã Nhan, một nhãn hiệu có giá trị tương đối thấp, không có triển vọng, vì vậy rất khó thu hút sự đầu tư của Lương Thụy Cường. Cô và Châu Trình ở New York 2 tuần nhưng cũng chỉ có thể gặp tổng giám sát kinh doanh của Lương Thụy Cường mà không có cơ hội gặp trực tiếp ông ta. Viêm Lương lấy lại tinh thần, nói với người giúp việc. Đi ra ngoài trước đi, người giúp việc tất nhiên không muốn bị lôi vào cuộc tranh chấp của hai vợ chồng ông bà chủ, gật đầu rồi lập tức đi nhanh ra ngoài. Lúc này, Tưởng Úc Nam chống tay lên cằm, nửa cười nửa không như dò xét Viêm Lương. Sao em lại nhăn nhó thế? Xem ra chuyến đi New York với Châu Trình không mấy vui vẻ. Vất vả bay đi bay lại giữa New York và New Zealand mà công việc không chút tiến triển, cô có thể vui vẻ được sao? Cô nên làm thế nào để che giấu cảm giác chán trường và thất vọng? Viêm Lương mở miệng chất vấn, anh cho người theo dõi tôi bận rộn như vậy, làm gì có thời gian quản lý cuộc sống riêng của em. Tôi có mối quan hệ khá thân thiết với tổng biên tập một tờ báo nên họ mới không đăng tin. Người đàn ông này dường như không phát hiện ra mục đích thật sự của cô và Châu Trình ở New York, đáng lẽ Viêm Lương có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao, khi thấy tâm trạng của Tưởng Úc Nam dường như rất tốt, cổ họng Viêm Lương đột nhiên tắc nghẹn, rơi vào trạng thái buồn bực vô cớ. Trong đầu cô vụt hiện hình ảnh trên tờ báo, đôi nam. Góc truyện audio.com, nữ nhìn nhau mỉm cười. Viêm Lương có cảm giác như đứng ngồi không yên, ném lý do đi New York họp lớp ra khỏi đầu, không lên tiếng giải thích với Tưởng Úc Nam mà làm bộ dạng bất cần. Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai có tư cách trách móc ai. Vừa dứt lời, Viêm Lương vội vàng đứng dậy. Tôi còn phải tới công ty làm việc, không quấy rầy anh dùng bữa. Lần này, Tưởng Úc Nam không kéo cô lại, để mặc cô bỏ đi. Từ đầu đến cuối, anh dõi theo bóng lưng cô bằng ánh mắt vô cảm. Nhưng khi cô đi lên cầu thang, anh đột nhiên lên tiếng. 2 ngày nữa cùng tôi tham gia lễ đính hôn của một người bạn. Viêm Lương dừng bước nhưng lập tức tiếp tục bước lên cầu thang. Tưởng tiên sinh đã có bạn gái rồi mà vẫn cần tôi đi cùng sao? Nói xong, Viêm Lương đã lên tầng 2. Khi cô sắp biến mất khỏi tầm nhìn của anh thong thả bổ sung một câu. Đó là một người bạn chung lộ trình. Viêm Lương lập tức dừng bước. Đối với người đàn ông ngồi dưới nhà, hành động của cô hài hước biết bao. Vì vậy anh cúi đầu không nhìn thẳng, khi anh ngẩng lên, hành lang ở tầng 2 đã không còn bóng dáng Viêm Lương. Viêm Lương vào phòng thay đồ thay quần áo, định tới công ty làm việc. Khi lấy bộ đồ công sở màu đen trên mắc áo, động tác của cô chợt dừng lại. Bên tai cô vang lên câu nói, 2 ngày nữa cùng tôi tham gia lễ đính hôn của một người bạn. Lộ Trinh, dường như là người cô quen ở kiếp trước, bây giờ nhắc đến tên này, Viêm Lương chỉ cảm thấy như cách một đời. Không biết Viêm Lương thẫn thờ trước tủ quần áo bao lâu, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Tưởng Úc Nam. Em hãy bỏ chút thời gian đi mua váy áo để mặc đi dự lễ đính hôn. Viêm Lương chợt bừng tỉnh nhưng không quay lại. Tưởng Úc Nam đưa mắt liếc đống váy áo chỉ có 3 màu đen trắng, xám treo trên móc. Tôi sắp quên mất dáng vẻ của em ngoài bộ đồ công sở rồi. Viêm Lương bỏ ngoài tai cô cởi áo choàng ngủ chuẩn bị thay đồ. Tôi không đi, bị đối xử lạnh nhạt nhưng Tưởng Úc Nam không hề tỏ ra bực bội, ngược lại, anh đứng tựa vào cánh cửa, lên tiếng. Em không cảm thấy hiếu kỳ sao, người đàn ông nặng tình với em như vậy, rốt cuộc cưới một cô gái như thế nào? Nhìn bóng lưng của Viêm Lương, có thể thấy cô đang hít một hơi thật sâu. Quả nhiên khi quay lại cô nở nụ cười rất lịch sự. Mời anh ra ngoài, tôi còn phải thay quần áo. Tưởng Úc Nam chau mày nhìn Viêm Lương, không nhúc nhích. Viêm Lương bật cười thành tiếng, không đẩy anh ra ngoài mà quay lưng, cởi váy ngủ, mặc áo sơ mi và váy công sở. Bờ vai mảnh mai, eo thon gọn, đôi chân dài thẳng tắp. Mặc dù so với 2 năm trước Viêm Lương gầy đi không ít nhưng từng tấc da trắng nõn của cô vẫn rất quen thuộc với anh. Tưởng Úc Nam vẫn tựa người vào cánh cửa, động tác không thay đổi nhưng ánh mắt tối đi mấy phần. Cuối cùng, Viêm Lương kéo khóa váy ở bên hông, quay đầu lấy túi xách trên giá làm bằng kính, đi về phía cửa ra vào. Từ đầu đến cuối cô không hề để ý đến Tưởng Úc Nam, tựa như anh chỉ là không khí. Tưởng Úc Nam đứng bên cửa chặn đường Viêm Lương. Viêm Lương đứng im cúi đầu, vuốt mái tóc lòa xòa chờ anh nhường lối. Tưởng Úc Nam không có ý rời đi, cất giọng vô cảm. Trái ngược với yêu không phải là hận mà là không đếm xỉa. Tưởng phu nhân, 2 năm qua em đã thể hiện rất tốt điều này. Lần này, Viêm Lương không kìm được phì cười. Cô thong thả ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt. Yêu ư, anh đừng nhắc đến từ buồn nôn đó. Ban đầu tôi, gocchuyenaudio.com, chọn anh cũng chỉ vì anh có thể giúp tôi lật đổ Từ Tử Thanh, nhưng cuối cùng tôi gieo gió gặp bão, rơi vào cảnh nhà tan cửa nát. Chúng ta hãy tự hỏi bản thân, từ đầu đến cuối trong lòng chúng ta có tồn tại tự yêu hay không? Viêm Lương chỉ ngón tay vào ngực Tưởng Úc Nam, hay chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Viêm Lương nói xong liền thu tay, lách qua người Tưởng Úc Nam, đi ra ngoài. Vào thời khắc lướt qua vai nhau, một nỗi đau đớn từ kỳ kinh bát mạch một chạy thẳng vào tim. Tưởng Úc Nam đứng bất động ở đó, cảm nhận nỗi đau xé nát ruột gan. Một kỳ kinh bát mạch, theo người xưa, 4 khí dương từ trên đi xuống thiên khí, và 4 khí âm, địa khí từ dưới đi lên, 8 dòng khí hóa trên giao lưu qua cơ thể con người tạo thành 8 kinh, gọi là kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch gồm nhâm mạch, đốc mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương kiều kiều, mạch âm kiều kiều, mạch xung mạch và đái, đới, mạch. Trong 8 mạch trừ 2 mạch nhâm và đốc có huyệt riêng, còn 6 mạch khác không có huyệt riêng, có thể dùng một số huyệt của các kinh chính, huyệt hội với 8 mạch để điều hòa mạch khí của 6 mạch này. Sau đó, anh từ từ lấy lại sự bình tĩnh. Không biết bao lâu sau, có tiếng bước chân đi lên cầu thang, Tưởng Úc Nam vẫn đứng yên một chỗ quay lưng về phía cầu thang. Tiếng bước chân dừng lại sau lưng anh, giọng nói của thư ký Lý vang lên. Chuyên cơ của Lương Thụy Cường sẽ hạ cánh sau 1 tiếng nữa. Tổng giám đốc, chúng ta nên xuất phát rồi. Lúc này Tưởng Úc Nam mới định thần, day day ấn đường, quay đầu, nói. Đi thôi, nói xong, anh cùng thư ký Lý đi xuống tầng 1. Đi xuống được nửa cầu thang, Tưởng Úc Nam bất giác dừng bước, quay đầu về phía phòng thay đồ đã không còn một bóng người. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, từ đầu đến cuối trong lòng chúng ta có tồn tại tự yêu hay không? Hay là chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi? Tưởng Úc Nam thu lại ánh mắt, đi xuống nhà, gạt bỏ giọng nói quen thuộc đó ra khỏi đầu. Cơn mưa rào như bắc ngang cả mùa hạ, Viêm Lương về nước 1 tuần mà chưa gặp một ngày trời quang đãng, chỉ có mưa xối đất xối cát không ngừng. Tuy nhiên cô vừa thấy một tia nắng trong thời tiết tồi tệ này. Viêm Lương tin đây không phải tia nắng của một mình cô, bởi khi gọi điện đến, giọng nói của Châu Trình cũng hưng phấn đến mức run run. Lương Tổng đang ở Trung Quốc, anh đã nhờ người tìm ra nơi ở của ông ta rồi. Vận may đến bất ngờ khiến Viêm Lương không dám tin vào tai mình. Ai cơ, Lương Thụy Cường, hiện tại Lương Tổng đang đợi chúng ta ở khách sạn, ông ấy chỉ cho chúng ta 30 phút, em hãy đem theo tất cả tài liệu đến đó. 30 phút, Viêm Lương vội vàng cúp điện thoại, mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Cô cất đống tài liệu đã chuẩn bị cho chuyến đi New York lần trước vào một két bảo hiểm cỡ nhỏ. Thời gian cấp bách cô vội đến mức nhập sai mật mã 2 lần. Cuối cùng cô mở tủ, lấy hết tài liệu bỏ vào túi, chạy khỏi văn phòng. Châu Trình đã nhắn địa chỉ khách sạn vào di động của Viêm Lương. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết khởi động ô tô, phóng đi với tốc độ nhanh nhất. Bên ngoài trời vẫn mưa như chút nước. Viêm Lương chọn con đường ngắn nhất đến khách sạn, nhưng khi thấy đoạn đường phía trước ngập lụt vì mưa lớn, cô lập tức phanh kít lại. Tiếng trái tim đập trong lồng ngực Viêm Lương đã át tiếng mưa. Cô nhìn đồng hồ, nếu quay lại đi đường khác thì không thể đến điểm hẹn trong vòng 30 phút. Đường có, gocchuyenaudio.com, vẻ ngập không sâu lắm. Viêm Lương nghiến răng, khởi động xe, lái xe đi thẳng qua con đường ngập nước. Ô tô của Viêm Lương đi được gần nửa đoạn đường, nước ở bên ngoài đã ngập đến cửa xe. Cô đoán ô tô của cô có thể đi hết đoạn đường, liền thở phào nhẹ nhõm, giơ tay gạt cần số tăng tốc. Đúng lúc này, động cơ đột nhiên tắt ngúm, cách trương.